Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575: Thần giới. Năm đại thần vương tranh luận. Thần giới, với tư cách trưởng khống đấu la đại lục thượng vị diện. Thần giới nhưng thật ra là hoàn toàn hư ảo không gian. Nơi đó hết thảy tất cả đều là cái kia tràn ngập mê ly sắc thái, nồng đậm mây mù tràn ngập ở giữa, thiên biến vạn hóa, bỗng nhiên như là sóng cả cuồn cuộn, bỗng nhiên như là tĩnh mịch im ắng, thần bí mà trang nghiêm. Nguy nga cung điện tại thần giới vầng sáng chiếu rọi xuống lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Nơi này là toàn bộ thần giới điểm cao, cũng là trưởng khống thần giới hết thảy địa phương. Thần giới ủy ban nắm giữ thẩm phán chúng thần chức trách, cũng có trưởng quản thần giới giữ gìn quy tắc nhiệm vụ. Thần giới ủy ban vị trí cung điện chính sảnh hiện ra vì hình bát giác, chung quanh mỗi một phiến vách tường đều không có trang trí, nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lóe. Cái kia mỗi một cái màn sáng liền đại biểu cho một cái tinh cầu, một cái vị diện. Nơi này là thần giới ủy ban giám sát cái này cả cái tinh hệ các cái vị diện địa phương. Trong chính sảnh ương có một cái bàn tròn. Bàn tròn mặt ngoài chẳng biết là loại tài liệu nào chế thành. Cẩn thận nhìn lại, dĩ nhiên có thể nhìn thấy mây mù phiêu miểu. Lúc này, bàn tròn chung quanh có hai cái thần. Đây là một đen một trắng hai đạo hư ảnh. Cái này hai đạo hư ảnh tản ra vô cùng cường đại năng lượng ba động. Bọn hắn tại trong lúc vô tình tiêu tán năng lượng, liền đã làm không gian vỡ vụn, tia sáng vặn vẹo, đến mức người bên ngoài căn bản thấy không rõ bọn hắn hình dạng. Tân nhiệm thiên sứ chi thần, 18 vị cấp 1 thần chỉ một trong thiên nhận tuyết. Tại đấu la đại lục mất tích, thiện lương, ngươi thấy thế nào? Thanh âm từ màu đen hư ảnh bên trong truyền ra, kỳ dị thanh âm bên trong mang theo vài phần tà mị cảm giác. Tà ác, vậy liền trước thông báo một chút tiền nhiệm thiên sứ chi thần đi. Thiên nhận tuyết, tốt xấu là hậu duệ của hắn. Màu trắng hư ảnh bên trong truyền đến nhu hòa phiêu hốt mà khiến người nghe vào tâm thần trầm tĩnh thanh âm. Hừ, ngươi là nói thiên tinh đấu. Được xưng là tà ác màu đen hư ảnh bên trong truyền xuất ra thanh âm khinh thường hừ một tiếng. Lập tức có chút quái thanh quái khí mà nói, lão gia hỏa kia đã sớm quẳng xuống thần chức, thoát ly thần giới, đi những tinh hệ khác du lịch. Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn, làm không tốt, hắn đã bị hư không bên trong những tinh không cự thú kia nuốt sống. Nghe nói lời ấy, màu trắng hư ảnh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền trước làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Một vị cấp một thần chỉ cũng không phải dễ dàng như vậy mất tích. Hừ hừ, chuyện đã xảy ra ta ngược lại là rõ ràng. Dừng một chút âm thanh, màu đen hư ảnh thanh âm dần dần ngưng trọng lên, tiếp tục nói, một cái đến tự vị diện khác, tên là Chu Thần Phàm Nhân. Hắn tại vài ngày trước, lén qua đến đấu la đại lục, thành lập một cái tên là Thiên Cung Thế Lực, cũng thuận lý thành trương, cùng thiên sứ thần sáng tạo võ hồn điện lên xung đột. Có thể cái này không giải thích được thiên nhận tuyết mất tích. Phải biết, nàng thế nhưng là thần giới trụ cột chiến lực, nắm giữ chủ thần vị cấp một thần chỉ. Một phàm nhân, sao có thể tổn thương đến nàng? Màu trắng hư ảnh thanh âm vẫn như cũ là như vậy, yêu nhã phiêu miểu. Nhưng trong đó nghĩ lại, cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Hừ, ta làm sao biết, ta cũng không có khả năng lúc nào cũng chú ý thế gian tình huống. Khả năng, cái kia Chu Thần là cái gì vị diện khác cường giả đi. Màu đen hư ảnh đầy 256, nhàn nhạt nói, nghe nói loại này không chịu trách nhiệm. Màu trắng hư ảnh cũng khó chịu hừ một tiếng, lập tức nói, chờ một chút rồi nói sau. Tu la bọn hắn tới. màu trắng hư ảnh lời còn chưa dứt, một đỏ, một lục, một cho, ba đạo quang mang phiêu nhiên mà tới. Khi bọn hắn đi vào hắc bạch hai đạo hư ảnh trước mặt lúc, mới đồng thời ngừng lại. Cái này ba đạo thân ảnh là hai nam một nữ hình tượng, thân ảnh màu xám cho mặc trên người một kiện màu tím lớn áo choàng, đem đầu che đóng trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở đằng kia áo choàng bên trong có hai đoàn hồng sắc quang mang nhảy lên, lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Ở đằng kia áo choàng bên trong phảng phất có vô tận thâm thúy khí tức khủng bố, mà vị nữ tử kia lại được tốt cùng hắn tương phản. Một thân xanh nhạt sắc váy dài tràn đầy tức giận mạc hơi thở. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Cái kia sinh cơ bừng bừng hương vị, quả thực khiến người khó mà quên. Mà hồng sắc thân ảnh thì một thân huyết hồng trường bào, sát khí nghiêm nghị, trên thân trang trí nhất giản, nhưng cho người cảm giác lại đáng sợ nhất. Ba đạo thân ảnh đồng thời cúi đầu, ba cái thanh âm bất đồng đồng thời vang lên, tham kiến hai vị thần vương. Được rồi, đều quen như vậy, cũng đừng có đem nhân loại những tục kia lễ chuyển tới. Màu đen hư ảnh phất phất tay, lập tức trầm giọng nói, Tu La, hủy diệt, sinh mệnh, sự tình các người cũng đã nghe nói đi. Nói nói cái nhìn của các ngươi đi. Đúng vậy, ba vị này thần chỉ chính là Tu La thần, Tử thần cùng Sinh mệnh nữ thần. Trong đó, Hủy diệt cùng Sinh mạng hai vị thần chỉ là vợ chồng. Tại thần giới bên trong, bọn hắn không chỉ là phổ thông cấp một thần chỉ, mà là gần với thiện lương cùng tà ác hai vị trí cao thần tân tấn thần vương. Mà tại trước mặt bọn hắn, lúc trước còn trò chuyện với nhau đen trắng hư ảnh thì chính là thần giới hai vị người sáng tạo, thiện lương chi thần cùng tà ác thần, hai đại trí cao thần tăng thêm thần vương, liên hợp thành thần giới ủy ban. Trong thần giới sở hữu sự vụ toàn bộ từ bọn hắn đến quyết định. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là từ chúng ta trao quyền, mở đường nối vị diện, phái thần giới người chấp pháp hạ giới, cầm nã cái kia tạo thành thiên sứ chi thần mất tích kẻ cầm đầu. Cái kia cuồng vọng thiên cung chi chủ Chu thần, thanh âm trầm thấp từ hủy diệt chi thần hất lên, màu tím lớn áo choàng bên trong truyền ra. Cái kia một đôi khiêu động trong mắt màu đỏ ngòm, quả thực dọa người. Hủy diệt, sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một bên Tu La thần ngồi ở thuộc về chỗ ngồi của mình, nhíu nhíu mày nói, cái kia Chu thần đã có thể tùy tiện đem một tên cấp một thần chỉ làm cho mất tích, liền tuyệt không phải dễ tới bối phận, làm không tốt, hắn cũng là thần, chúng ta lấy cái gì đến cầm nã hắn. Dừng một chút âm thanh, Tu La thần nói tiếp, dưới trướng của ta mạnh nhất chấp pháp thần, sát thần Tu Phổ Nặc Tư, cũng chỉ là cái cấp hai thần chỉ, còn lâu mới là đối thủ của thiên sứ chi thần, càng đừng nói đối phó cái kia Chu thần. Cái kia ta liền tự mình xuất lĩnh chấp pháp thần hạ giới. Áo bào tím hủy diệt chi thần lạnh lùng nói, lấy ta thần vương thực lực, coi như cái kia Chu thần đồng dạng là thần, cũng khó thoát một chết. Thế nhưng là, hủy diệt, người trước phải giải quyết một vấn đề. Một mực không nói gì sinh mệnh nữ thần nhíu mày, thản nhiên nói, Đấu La đại lục mặc dù đã là chúng ta thần giới nắm trong tay, tương đối khổng lồ vị diện, nhưng trong này không gian cực hạn, cũng chỉ có thể dung nạp cấp một thần chỉ lực lượng. Chúng ta thần vương lực lượng so với cấp một thần chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, Đấu La vị diện căn bản là không có cách dung nạp lực lượng của chúng ta. Một khi hủy diệt ngươi tự mình hạ phàm, như vậy hoặc là Đấu La vị diện bởi vì chịu không được lực lượng của ngươi mà bị phá hủy, hoặc là ngươi bị khổng lồ vị diện lực lượng áp chế, chỉ có thể phát huy ra cấp một thần chỉ thực lực. Sinh mệnh nữ thần nhìn chăm chú chính mình, trượng phu hủy diệt chi thần, có chút sầu lo mà nói, vô luận là đâu trồng kết quả, đều sẽ mang đến cực tổn thất lớn cùng nguy hiểm, nhất là loại thứ hai, một khi thực lực của ngươi bị áp chế, như vậy, thiên sứ chi thần hạ tràng, nói không chừng chính là tương lai của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.